Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 366, chương 367, Loki. Hay, làm Oguri Jin âm thanh xuất hiện sau lưng Loki thời điểm. Loki sợ đến cả người run run một cái. Hắn quay đầu lại nhìn Oguri Jin, thở phào nhẹ nhõm, là ngươi à? Hắn không có hỏi cái gì. Ngươi làm sao có thể đi vào? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lời ngớ ngẩn. Có thể cùng phụ thân hắn Odin đặt ngang hàng mà đi người. Làm sao có khả năng liền chút bản lãnh này đều không có. Hắn lườm một cái. Ngươi tới làm chi? Ta có cái kế hoạch. Cần sự hỗ trợ của ngươi. Hắn nói ra. Đối với cái này phá hoại chính mình xưng vương kế hoạch người. Loki rất khó nói là cái gì chán ghét hắn hoặc là nói sản sinh cái gì phẫn nộ. Nếu như nói trước hắn còn đối vương vị có một ít ý nghĩ. Thế nhưng đang nhìn đến Oguri Jin bọn họ sau loại ý nghĩ này liền phai nhạt. Hơn nữa mấy cái kia có thể thần không biết quỷ không hay mò vào Asgard. Trở thành Asgard 4 dũng sĩ ra hỏa. Hắn đột nhiên rõ ràng toàn bộ Asgard đối mặt tình huống so với trong tưởng tượng của hắn còn muốn. Hà khắc là một cái trên thực tế cũng không có cái gì gánh chịu năng lực ra hỏa. Hắn đối với ca ca đố kỵ, phụ thân bất công, toàn bộ hóa thành đối quyền lợi khát vọng. Sau đó ở phụ thân trục xuất ca ca, chính mình rơi vào ngủ say thời điểm xoán vị xoán quyền. Thế nhưng chân chính muốn đến phiên hắn đến nâng lên toàn bộ Asgard thời điểm. Hắn lại có chút vô lực cùng trốn tránh rồi. Hắn kỳ thực hoàn toàn không có muốn trở thành thần vương. Hoặc là muốn khống chế Asgard. Hắn chỉ có điều là cái ở thanh xuân nghịch phản kỳ người trẻ tuổi. Một lòng muốn chứng minh chính mình so với ca ca của chính mình càng mạnh hơn. Chỉ bất quá hắn phương pháp sai rồi. Đưa tới Frost Giant, đưa tới Chitauri người hắn từng bước một ở đi nhầm đường. Thế nhưng dù sao cũng là cái phản nghịch kỳ hài tử. Lấy Asgard người tuổi thọ tới nói, hắn thật là vừa mới thành niên không lâu, vẫn còn không tính là cái người lớn. Người nghĩ đến phụ thân ngươi cùng ca ca thừa nhận sao? Oguri Jin nhìn hắn, cười hỏi, không. Loki từ chối rất quả đoán. Bất luận Oguri Jin nói cái gì hắn cũng có từ chối. Bởi vì hắn hoàn toàn không tin được Oguri Jin. Oguri Jin người này cùng những kia thần bí khách lai lịch đều thành mê. Hắn nhưng không phải là ca ca hắn cái kia thần kinh thô to ngớ ngẩn. Cũng không có phụ thân hắn loại kia đại trí tuệ. Đối với Oguri Jin lai lịch đề cũng không đề cập tới. Chỉ cần Guri Jin có lợi cho bọn họ là có thể hợp tác với hắn. Thế nhưng hắn đối Oguri Jin cảnh giác có thể làm không được giả. Hắn chỉ có thể cự tuyệt cùng Oguri Jin hợp tác. Thế nhưng Oguri Jin lại sẽ không bỏ qua hắn. Ngươi lẽ nào không muốn biết ngươi sinh ra ở nơi nào à? Oguri Jin cười nhìn hắn hỏi. Lông mày của hắn khẽ động. Hiển nhiên nội tâm của hắn đã có một ít hoài nghi rồi. Trước bọn họ 6 cái đồng thời dũng sông Hàn băng quốc độ thời điểm. Hắn bị Frost Giant bắt được sau thân thể đã có dị biến. Đồng bạn của hắn bị đông cứng thương. Thế nhưng hắn nhưng không có bất cứ chuyện gì. Vậy thì để trong lòng hắn mang theo hoài nghi đến. Tuy rằng Odin dòng dõi mỗi người đều không giống nhau. Theo tử vong nữ thần bắt đầu. Đến thần sấm tho, mỗi người bọn họ sức mạnh đều không giống nhau. Loki cũng chỉ có điều là hoài nghi, mà cũng không có tiến một bước tìm tòi nghiên cứu. Hiện tại Oguri Jin nâng lên, để hắn khá là kinh ngạc. Thế nhưng nghĩ đến hắn có thể cùng Odin vai sóng vai. Oguri Jin lời nói không thể nghi ngờ là càng thêm có sức thuyết phục cùng tín dự. Thế nhưng hắn vẫn không có trả lời ngay Oguri Jin. Nói thật, tương lai kẻ địch, ta, ngươi, thậm chí cha của ngươi chúng ta đều không thể ứng phó. Thế nhưng, ngươi có thể giúp chúng ta. hắn để Loki con mắt chậm rãi sáng ngời lên. Ogurijin cười cợt, tiểu hài tử thật dễ lừa. Cha của ngươi cũng không thừa nhận sức mạnh của ngươi. Thế nhưng ta cảm thấy ngôn ngữ cùng biểu diễn sức mạnh cũng là sức mạnh một loại. Ngươi là một cái quan ngoại giao, hoặc là nói một gián điệp sức mạnh, thậm chí muốn so với Tho càng thêm mạnh mẽ. Hắn biết như thế nào cùng tiểu hài tử giao thiệp với. Hoặc là nói hắn đã cùng rất nhiều tiểu hài tử từng qua lại rồi. Theo Naruto, đến Sasuke, lại tới Polaris, Scarlet Witch các nàng, Ogurijin cùng tiểu hài tử giao thiệp với kinh nghiệm có thể nói là phi thường phong phú rồi. Hắn nhìn Loki trên mặt biểu tình dần dần trở nên sáng ngời. Trên mặt lộ ra mỉm cười đến. Loki tác dụng đâu chỉ là so với Thor càng thêm hữu dụng. Hắn là địa cầu mang đến Mind Stone, kém chút đem Thanos chôn giết trên địa cầu. Hắn cũng biết rõ vũ trụ các giới các tinh cầu tình huống. Có hắn làm dẫn đường đảng, tuyệt đối có thể tỉnh không ít chuyện. Asgard người xác thực là chỉ lấy sức mạnh luận anh hùng. Theo Odin, Loki mặc dù là hắn dưỡng tử, thế nhưng sức mạnh của hắn thực sự là khó có thể ở thế giới tàn khốc này giao phó trọng trách. Sở dĩ cũng không phải rất coi trọng Loki, thế nhưng Loki vẫn là từng lần một dùng đâm rắc rối dẫn đường bản lĩnh để Odin nhìn thấy. Sức mạnh của hắn, hắn có thể cùng Grandmaster chuyện trò vui vẻ, hắn có thể cùng nhà sưu tập nói cười yến yến. Hắn giao tiếp năng lực ở toàn vũ trụ cũng số 1 số 2. Loại người này không đem ra khâm phục báo thám tử thực sự là quá lãng phí rồi. Mà là thiên phú pháp thuật của hắn cũng là số 1 số 2. Nếu như thật học được Kamatai ma pháp, tương lai Doctor Strange đánh không đánh thắng được hắn vẫn là chưa biết đây. Chỉ bất quá hắn ở Marvel bên trong không chính không tà, tâm tư bất định, luôn luôn khiến người ta hoài nghi hắn đến cùng có phải là người xấu. Cũng chính bởi vì vậy, chân chính liên quan với cơ duyên sự tình đều không tới phiên hắn. Băng xương chi hộp có thể rất lớn tăng cường hắn ma lực, bị sau đó thu hồi đi rồi. Mind Stone có thể làm cho hắn trở nên vô cùng đáng sợ, thao túng nhân tâm, sau đó cũng bị tịch thu rồi. Cho tới ma pháp gì, cái gì học tập đều không tới phiên hắn. Loki cũng là như thế phí thời gian chậm rãi tùy tùng vũ trụ điện ảnh Marvel nội dung vở kịch mà tiến lên, thủy chung đảm đương không nổi cái gì trụ cột. Phải biết ban đầu ở Avenger một bên trong, Captain America một quyền đánh ở trên người hắn nhưng là đều không phá vỡ a. Đương nhiên, bị diệt bá tay không bóp chết không phải cái gì chuyện mất mặt. Thế nhưng liền phòng đều không phá liền có chút quá đáng rồi. Nếu như khi đó Loki có băng xương chi hộp, e sợ vẫn là có thể làm tổn thương Thanos. Thoát đi, đáng tiếc trên thế giới không có nếu như. Ngươi muốn cho ta làm cái gì? Ogurijin khích lệ cuối cùng đổi lấy khó chịu tán đồng. Hắn nhìn Ogurijin mở miệng hỏi, đây là chỉ có ngươi tài năng làm sự tình. Ogurijin nở nụ cười, nhìn hắn mở miệng nói rằng, Loki con mắt càng ngày càng trở nên sáng ngời. Ngươi thật là to gan, lại dám lừa con trai của ta đi Thanos nơi đó. Odin giận không nhịn nổi cầm lấy Ogurijin cổ áo gầm hét lên. Ngươi thật quan tâm hắn sao? Ogurijin bình tĩnh nhìn Odin, người đàn ông này chỉ có điều là đang làm bộ phẫn nộ mà thôi. Tâm địa sắt đá Odin có lẽ sẽ lưu ý Loki an nguy. Thế nhưng nếu như là không có nguy hiểm tính mạng sự tình, như vậy hắn liền không có quá nhiều phẫn nộ lý do. Hắn chỉ có điều là muốn lợi dụng chuyện này cho Ogurijin tạo áp lực. Thật giống như hắn ở trong phim ảnh lợi dụng Loki, lợi dụng Jane Foster cho Thor tạo áp lực bình thường. Đây là một cái cáo già ra hỏa. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.